Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, 136 lấy thủ cấp của ngươi, ngươi tin không? Ngột ngạt bầu không khí tại Marcel Proud, đám người trái tim lan tràn. Đừng nói là tứ hoàng như vậy, quân lâm đại hải hải tặc. So với bọn hắn kém rất nhiều hải tặc. Nếu như bị Marcel Proud băng hải tặc gặp phải nói, phỏng chừng cũng chỉ có đoàn diệt mệnh. Nếu như không phải như vậy nói, bọn họ cũng không sẽ nhớ muốn trực tiếp rời khỏi tân thế giới. Phải biết, tân thế giới có thể tính được cho bọn họ mơ mộng một bộ phận a. Có chút khí thế, thuyền hải tặc dần dần đến gần. Hiện tại đã có thể thấy được trên thành thuyền, trước còn rất mơ hồ đám người. Đó là ma quỷ tuần cảnh, Lafitter, hòa áo sơ mi hợp với quần yếm. Lafitter đứng ở trên thuyền, thẳng tắp nhìn chằm chằm Usopp đám người. Mấy cái Marcel Proud thuyền viên thấy nắm gậy trống, xem ra giống như là một cái mặc kịch diễn viên Lafitter. Tựa hồ có hơi sợ. Người này tại mặc dù đi tới tân thế giới cũng không bao lâu thời gian, nhưng là danh tiếng đã rất lớn. Đối với bọn hắn cái này loại yếu tiểu hải tặc mà nói, thanh âm càng van Ogger. Nghẹo đầu tựa hồ có hơi không hiểu nhìn đứng ở tại chỗ Usopp. Từ danh tiếng mà nói, Usopp danh hiệu là tử vong tay súng bắn tỉa. Vậy hay là tại Mariezoa thời điểm, bởi vì thủ đoạn thiếu hụt, Usopp chỉ có thể phát triển chính mình bắn tỉa thiên phú, đối phó một chút yếu tiểu gia hỏa. Cũng bởi như thế, để cho Usopp tại đoạn thời gian đó bên trong có chút danh tiếng, thu vào tử vong tay súng bắn tỉa như vậy danh xưng. Từ nay về sau, Usopp cái này danh xưng vẫn kèm theo hắn. Mặc dù Usopp cũng không có hoàn toàn buông tha bắn tỉa thiên phú, cũng ở đây thử cố gắng làm ra một chút ngoài ý liệu kỹ năng đến. Đáng tiếc cũng không có như nguyện. Hiện tại Usopp mạnh nhất phương diện, trừ thực lực bản thân ở ngoài, mạnh nhất vẫn là kiếm chiêu. Van Ogger nhìn Usopp đeo một cây to lớn lên bội đao thời điểm, mang trong lòng nghi hoặc chính là bình thường. Usopp trong cảm giác, ngay từ đầu, chính là Van Ogger như có như không tập trung vào chính mình. Hừ. Tên hỗn đản này, không sẽ bởi vì ta danh hiệu vừa muốn cùng ta tỉ đấu một phen đi. Chấm ngoặc kép, Usopp bĩu môi một cái, tự mình đoán bừa lấy. Khoan hãy nói, thật để cho Usopp cho tối trong. Nguyên bản cơ hồ tất cả nhân viên cùng một chỗ đi quân cách mạnh trụ sở chính Bantigo. Người bị thương nặng Berzers đi theo Sabo thuyền. Tới nơi đó, kịch liệt chiến đấu đi xuống. Trừ phi tích là một cái so Kaido còn điên người điên. Nếu không làm sao có thể thấy người liền muốn đi lên làm. Tập trung Usopp chỉ là bởi vì Berzers tại sắp cập bờ thời điểm phát hiện Usopp tồn tại. Berzers tự nhiên đem Usopp một chút sự tình cùng những người khác nói. Van Ogger liền đối với. Đúng, Usopp sinh ra hứng thú. Ngay sau đó Haki quan sát tập trung liền bắt đầu. Cái này lại tập trung cũng không phải là hữu hảo dò xét, mà là tùy thời đều có thể phát động công kích tập trung. Đó là thanh âm nhảy, phong phạm, áo thẻ, không sai, cùng lệnh treo giải thưởng trên giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, còn có cái kia, trời ạ, cách đấu hạng nhất, Berzers, song song, nguyên bản còn tưởng rằng chẳng qua là gặp phải một cái tứ hoàng thủ hạ. Hiện tại tựa hồ ngay cả tứ hoàng đều tại trên chiếc thuyền này a. Usopp mặc dù nghe ưa thích Marcel Proud một nhóm, nhưng là bây giờ bọn họ cái này loại trung thực phát huy làm vai quần chúng nội dung cốt truyện cần. Usopp thật là vô lực nhổ nước bọt, mặc dù lộ diện chỉ có 3 người. Bất quá Usopp không khỏi không thừa nhận. Cuối cùng tên khốn kia nói, hẳn là nói chúng, cơ hồ toàn bộ tứ hoàng đoàn đội đều ở chỗ này. Black biết tích cái này lần tấn công địa phương, có thể không phải bình thường địa phương. Nếu là chỉ vẻn vẹn dựa vào mấy người nói, phỏng chừng còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Usopp kết hợp hôm qua thấy Bantigo lâm vào hủy diệt tân văn, Usopp cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại tích phần lớn sức chiến đấu hiện tại cũng tại trên chiếc thuyền này. Tại hết thảy đều tại Usopp Haki quan sát trong, dần dần sẽ bị chứng thật. còn như Black biết tích đối với quân cách mạng trụ sở chính tấn công. Vì cái gì đi, Usopp cũng có một hai suy đoán điểm. Mặc dù tích lâu dài tại tân thế giới săn thú ác ma quả thực năng lực giả. Càng mạnh mẽ càng dễ dàng bị để mắt tới. Bất quá tích không quá có thể là quân cách mạng chính giữa ác ma quả thực năng lực giả. Liền ngốc nghếch phát động cái này một lần tấn công. Ít nhất từ Usopp Haki quan sát trong. Hiện tại đám người kia, dù là thực lực mạnh mẽ, nhưng là phần lớn bị thương trên người. Đây cũng là Usopp như thế đạm nhiên nguyên nhân. Usopp lại không phải là không có bị tứ hoàng thuyền viên bao vây qua. Salus Katakuri liền đã từng mang theo trừ Big Mom ở ngoài những người khác bao vây Usopp. Thế mà cũng không có gì điều dụng. Còn bị Usopp giết ngược không ít. Mà còn vậy hay là tại không bị thương thời điểm. Usopp suy đoán, tích mục tiêu. Nhưng thật ra là một loại không xác định đồ vật. Xích chi thạch, tứ hoàng chính giữa. Salus Linlan cùng Kaido mỗi người nắm giữ một khối. Về mặt thời gian mà nói. Big Mom lúc thành danh giữa thậm chí so Roger còn phải sớm hơn. Mà còn khi đó, Big Mom cũng đã có được một khối xích chi thạch. Một khối khác xích chi thạch Usopp còn không biết là thế nào rơi vào Kaido trong tay. Nhưng là một điểm này không thể nghi ngờ. Cái này hai khối xích chi thạch bị hai cái tứ hoàng nắm giữ sự tình. Phần lớn đều là biết rõ. Usopp còn biết, một khối khác tại Zo trên đảo. Do Kozuki nhất tộc trông coi. Hết thảy các thứ này đều là Usopp đã biết. Bất quá, cái này ba khối xích chi thạch Usopp đều chưa từng thấy qua. Cho dù là Zo kia một khối, phỏng chừng Mao Bì tộc hai vị vương đối với Usopp vẫn có cố kỵ đi. Black biết tích không giống nhau. Một cái ẩn núp nhiều năm như vậy, chẳng qua là một viên hắn cái gọi là mạnh nhất hệ lô gia. Hơn nữa tại dâu trắng dưới quyền ẩn nhẫn lấy, ôm nếu là không có gặp phải ám ám quả thực nói. Liền cả đời tại dâu trắng dưới quyền, sau đó bình thản sống hết một đời. Như vậy một tên, tự nhiên cũng là nhắm hải tặc vương bảo tọa, đạt được ác ma quả thực sau đó. Black biết tích làm qua thất vũ hải, đây chẳng qua là đạt được mạnh hơn đồng bạn, cùng cướp lấy dâu trắng năng lực. Tích không chút do dự liền trực tiếp buông tha thất vũ hải. Trong mắt hắn, những thứ đó không đáng giá một đồng. Như vậy tích mục tiêu. Raptor, đại hải trình điểm cuối. Vùng đất mộng tưởng. Usopp không nghi ngờ chút nào tích là một cái có mơ mộng người. Usopp biết rõ ba khối xích chi thạch tung tích. Nhưng là tích phỏng chừng cũng chỉ biết rõ hai khối tung tích. Bất quá tất cả thuộc về ngang hàng tứ hoàng. Tích còn không có phát triển đến. Có thể cướp lấy những thứ đó thực lực. Bất quá tối ác thời đại có lẽ sẽ đảo loạn cái này than nước đục. Ai cũng không nói chắc được tương lai là hình dáng gì. Black biết tích nếu cũng muốn xích chi thạch. Như vậy công kích có thể có được loại vật này địa phương. Liền giải thích thông. Quân cách mạnh dù sao thế lớn. Mà còn vẫn luôn là ẩn giấu đi Bantigo. Lại ngoài ý muốn bị Berserk phát hiện. Mà còn nếu như là ác ma quả thực hoặc là đồ gì khác. Không cần phải đem toàn bộ không có gì quá nhiều giá trị Bantigo. Cho trực tiếp hủy diệt đi. Kia phỏng chừng là vì tìm xích chi thạch duyên cớ. Còn như thông báo chính phủ thế giới. Phỏng chừng chính là không có thu hoạch gì. Nổi nóng dưới một loại động tác đi. Bất quá bây giờ. Hết thảy các thứ này đều không phải trọng yếu như thế. Ít nhất không phải trọng yếu như thế. To lớn thuyền hải tặc đã đậu sát bờ. Nơi này nguyên bản thuộc về Siliep chỗ cư trú mang. Chủ yếu là phòng ngừa cái kia thích đến nơi du lịch tứ hoàng sang. Bến tàu trảm kích dấu vết. Đây chẳng qua là nhàm chán thời điểm. Siliep kiệt tác. Tặc ha ha ha ha. Làm người ta không biết rõ làm sao nói một loại tiếng cười. Từ trên thuyền truyền tới. Rất nhanh một cái khoác to lớn màu đen áo khoác ngoài nam nhân. Liền từ trên thuyền một người một ngựa nhảy xuống. Cùng Usopp một dạng tóc quan. Không giống nhau là. Hiện tại tích tươi cười so Usopp còn muốn gian ác rất nhiều. Usopp tươi cười nhìn tựa hồ mang theo một loại khinh thường ý. Bất quá cũng không có quá nhiều công kích tính. Nhưng là tích tươi cười khác nhau. Rất khó nghĩ giống. Như vậy mập mạp thân thể. lại có thể trở thành tứ hoàng. Usopp cũng không có cho cái gọi là tứ hoàng mặt mũi. Chỉ riêng thân thể mà nói, Usopp hoàn toàn không hiểu heo mập giống nhau Salad Linlan cùng cường độ thấp mập mạp tích rốt. Cuộc là thế nào lên làm tứ hoàng? Ngươi xem một chút Newgate, ngươi xem một chút Kaido, ngươi xem một chút Sang. Vậy cũng là 8 khối cơ bụng. Hiện tại Usopp cũng là 8 khối cơ bụng. Mà còn tích tay chân cùng hắn mập mạp thân thể cảm giác là gầy yếu như vậy dáng vẻ. Usopp không biết, ngược lại là nơi nào dự trữ lấy có thể xưng là tứ hoàng lực lượng. Tặc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi là xin vào chạy ta sao? Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, Black biết tích tựa hồ không có chút nào quan tâm Usopp trào phúng. Thu hồi bộ kia mang theo mãnh liệt xâm lược ý gian ác tươi cười. Ta nói ta là tới. Chấm ngoặc kép, lấy thủ cấp của ngươi. Ngươi tin không? Usopp trực lăng lăng mở con mắt. Trên mép phủ, hiu hiu hai bóng người đi tới Blackbeard bên người. Silieff, trước hải quân đại tướng. Hiện tại Blackbeard hợp tác giả. Aokiji, câu ra, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.